tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương lạnh lùng tiếp lời, bổ sung thêm những điều còn thiếu. Mẹ vì muốn cô ta đi học, thậm chí còn định ép tôi gả cho một lão già 60 tuổi. Bị ép buộc như vậy, sao tôi có thể không sợ? Chỉ đành phải nhường suất cho cô ta thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Ninh Thần Xanh lùi lại một bước, đứng cách xa Tần Uyển hơn một chút, giọng điệu nhuốm vẻ tức giận. Cô ấy nói có đúng không? Cơn giận trong lời nói đã không thể che giấu được nữa. Tần Uyển đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt tái nhợt, trông như sắp ngất. Tần Sương lại cảm thấy kỳ lạ, nhìn người đàn ông trước mặt mà không hiểu nổi. Trước đây anh ta đâu có quan tâm đến cô, lúc nào cũng một lòng lo lắng cho Tần Uyển. Bây giờ, vậy mà lại vì chuyện này mà nổi giận với cô ta. Doanh trưởng Ninh, chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến anh. Anh đi trước đi, cô nhíu mày, trầm giọng nói. Nghe vậy, cơ thể người đàn ông khẽ cứng lại. Khi quay lại nhìn cô, trong mắt anh ta dường như có chút ấm ức. Ninh Thần Xanh trầm giọng nói, có liên quan. Tần Sương không hiểu anh ta đang nói gì, chỉ nhìn anh ta với vẻ bối rối. Chuyện nhà họ Tần thì liên quan gì đến anh ta? Lẽ nào anh ta và Tần Uyển đã nhanh chóng đến mức bàn chuyện cưới hỏi rồi? Không ngờ Ninh Thần Xanh lại gượng gạo nói ra một câu, Tần Sương, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Cô giật mình, không thể tin được nhìn người đàn ông. Anh nói cái gì? Tôi rõ ràng đã. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Sương mới chợt nhận ra, đúng là có khả năng họ chưa ly hôn thật. Cô chỉ đơn phương để lại đơn ly hôn. Nếu Ninh Thần Xanh chưa ký, thì quan hệ hôn nhân giữa hai người vẫn còn hiệu lực. Tại sao anh không ký? Cô trực tiếp hỏi ra thắc mắc trong lòng. Người đàn ông mím môi, đột nhiên bước lên kéo tay cô, dẫn cô ra ngoài. Cô cũng không muốn để mẹ con hai người kia nghe thấy những chuyện này, nên không phản kháng. Anh không muốn ly hôn với em. Người đàn ông đứng trong góc cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Sau khi có kết quả tuyển sinh, anh vốn định nói với em rằng anh muốn sống tốt với em. Không ngờ, Tần Sương không khách sáo cắt ngang lời anh ta. Không ngờ Tần Uyển làm ầm lên đòi tự sát. Thế là anh chạy đến bên cô ta mấy ngày liền. Nghe vậy, trong mắt Ninh Thần Xanh hiện rõ vẻ áy náy nặng nề. Sau khi mọi chuyện qua đi, anh ta mới nhận ra rằng lúc đó Tần Sương cũng phải chịu áp lực và đau khổ vì trượt đại học. Ninh Thần Xanh, anh không cảm thấy lời anh nói nực cười lắm sao? Cô nhìn khuôn mặt kìm nén của người đàn ông, chỉ cảm thấy có phần buồn cười. Kiếp trước, cô không chịu buông tay anh ta, chẳng những chỉ khiến bản thân mình bị tổn thương đầy mình, cuối cùng còn bị anh ta lạnh lùng vứt bỏ. Kiếp này, khi cô đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm với anh ta, thì anh ta lại nói muốn sống tốt với cô. Một người muốn sống tốt với vợ mình, lại có thể ở bên em vợ suốt 4-5 ngày liền, không về nhà. Rõ ràng biết ngoài đường không an toàn, nhưng anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của Tần Uyển. Có từng nghĩ rằng tôi cũng có thể gặp nguy hiểm không? Ngay cả chuyện học hành, anh cũng một mực cho rằng tôi không bằng Tần Uyển. Cầm những quyển ghi chép kia cũng chỉ là lãng phí. Ninh Thần Xanh, anh nói cho tôi biết, có người chồng nào lại coi thường vợ mình đến mức cho rằng cô ấy chẳng bằng ai như vậy? Từng câu từng chữ của Tần Sương như lưỡi đê a o sắc bén, không ngừng đờ ớ em vào trái tim Ninh Thần Xanh. Anh ta biết những gì cô nói đều là sự thật, nhưng người đàn ông vẫn không muốn từ bỏ, kiên định nói, tất cả đều là lỗi của anh. Tần Sương, là anh có lỗi với em. Từ trước đến nay, anh đã hiểu lầm em quá nhiều. Nghe được lời xin lỗi chân thành này, Tần Sương không khỏi sững người. Lời xin lỗi của Ninh Thần Xanh, cô đã chờ đợi quá lâu. nhưng bây giờ cô không còn cần nữa. Người thực sự cần lời xin lỗi chính là Tần Sương của kiếp trước, người đã c h ế tê thê lương trên phố vào đêm giao thừa. Cô đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Ninh Thần Xanh lên tiếng lần nữa. Tần Sương, bất kể em nghĩ thế nào, chưa ly hôn cũng không phải là chuyện xấu với em. Anh có ý gì? Tần Sương khó hiểu hỏi. Ninh Thần Xanh nhìn thoáng qua cánh cửa phía sau, ngập ngừng một chút rồi nói. Những lời em vừa nói, em nói mẹ em muốn ép em gả cho một người đàn ông 60 tuổi. Nói đến đây, người đàn ông khẽ nhíu mày, có vẻ không thoải mái. Trước đó, anh đã nghe thấy bà ấy ép em ly hôn với anh, nên mới nói với bà ấy rằng chúng ta đã nộp đơn ly hôn. Ý của anh là muốn bà ấy từ bỏ chuyện này, không ngờ lại phản tác dụng, khiến em gặp rắc rối. Tần Sương hơi sững sờ, nghĩ đến chuyện mẹ cô đã ép cô nhanh chóng ly hôn. Thì ra khi đó, anh ta đã nghe thấy sao? Khi cô còn đang ngẩn người, Ninh Thần Xanh tiếp tục giải thích. Cách chương.